Bất diệt bá thể quyết, chương 1070, âm sát tông tổng bộ. Góc truyện audio.com, đen nhánh đường hành lang, Mộ Phong như một đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng lướt động, càng là xâm nhập, hắn càng cảm giác vọt tới càng dày đặc âm sát chi khí. Rất nhanh, hắn liền lướt ra đầu này đen nhánh đường hành lang, tại cuối hành lang, là một chỗ to lớn hang đá, cái này hang đá lớn. Cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, không biết kéo dài sâu bao nhiêu. Tại hang đá nơi xa, là từng tòa trạm trổ tinh mỹ thạch ốc, mà lại càng đi bên trong thạch ốc, càng là hùng vĩ tráng lệ, cao lớn uy vũ. Tại cách đó không xa, đứng lặng lấy một tòa cự đại thạch ủy môn, mà ở đây cửa lớn hai bên, thì là đứng thẳng hai tôn to lớn mặt quỷ tượng đá. Nhìn qua làm lòng người rất sợ sợ. Tại thạch ủy môn hai bên, còn trông coi hai tên thân mang hắc bảo âm sát tông cường giả. Hai người này khí tức đều không yếu, thực lực đạt tới sơ giai võ tôn. Giờ phút này, bọn hắn cũng phát hiện Mộ Phong. Ngươi là người phương nào? Vì sao biết ta âm sát tông tổng bộ nhập khẩu? Hai tên thủ vệ hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm từ trong dũng đạo lao ra Mộ Phong. Một người trong đó không khỏi hét lớn lên tiếng. Mộ Phong không nói gì, tay phải hai ngón hư không vạch một cái, một đạo kiếm khí vượt ngang mà đến, nháy mắt đem hai tên thủ vệ chặn ngang mà đoạn, máu tươi vẩy ra mà ra, vẩy đầy mặt đất, đáng thương hai tên thủ vệ, thậm chí còn không có kịp phản ứng liền bị giết, trước khi chết thời gian, đều là mắt trợn tròn. Siêu, Mộ Phong giết chết hai tên thủ vệ về sau. Bàn chân đạp mạnh, rất là tùy tiện xông vào thạch thủy môn, hướng phía tổng bộ chỗ sâu lao đi, âm sát tông tinh nhuệ tận ra, lưu tại trong tông võ hoàng cường giả chỉ sợ cũng liền một hai cái. Mà lại cũng đều là sơ giai võ hoàng tả hữu, lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, sơ giai võ hoàng quả thực chính là không chịu nổi một kích. Nhân ma, ngươi đến mang đường, trực tiếp mang ta đi tông ma binh sở tại địa. Mộ Phong nhìn phía sau đi theo nhân ma nguyên thần, trầm giọng nói, vân lệnh chủ nhân. Nhân ma nguyên thần không dám thất lễ, vội vàng lướt đến Mộ Phong phía trước, rất là tận tụy đất là Mộ Phong dẫn đường. Địch tập, có người xâm nhập tổng bộ. Tại Mộ Phong đánh giết hai tên thủ vệ nháy mắt, hang đá chỗ sâu, từng tòa trong kiến trúc âm sát tông cường giả, nhao nhao lướt ra đến, đồng thời gầm thét địch tập. Dẫn tới toàn bộ âm sát tông người đều tao động. Hừ, chết, Mộ Phong thân hình như điện. Toàn thân lĩnh vực mở ra, hình thành một phiến hắc ám lĩnh vực. Sau đó mạnh mẽ đâm tới hướng phía chỗ sâu phóng đi. Phàm là công hướng hẳn âm sát tông cường giả. Tại tiếp xúc đến lĩnh vực của hắn nháy mắt, nhao nhao bị ép thành bọt máu bột mịn. Chết không thể chết lại. Đây là cái gì lĩnh vực? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Lui, mau lui lại sau, cái này lĩnh vực không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tại nhìn thấy phía trước mười mấy tên đồng bạn mất mạng tại Mộ Phong trong lĩnh vực về sau. Còn ở hậu phương những âm sát tông kia cường giả đều bị dọa phá mật. Nhao nhao lui ra phía sau một đoạn cự ly, căn bản không dám tới gần Mộ Phong. Thế là, một màn kỳ dị xuất hiện. Hang đá bên trong từng tòa kiến trúc bên trên lơ lửng đông đảo âm sát tông cường giả. Nhưng những này âm sát tông cường giả đều lạ thường nhất trí hướng hai bên thối lui. Cho Mộ Phong chủ động nhường ra một con đường. Đương nhiên, bọn hắn không phải là muốn nhường đường, mà là không dám cản trở Mộ Phong. Bởi vì cái sau chung quanh mở ra lĩnh vực quá kinh khủng. Phàm là tiến vào lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí liền cao giai võ tôn đều không thể may mắn thoát khỏi. Người đến người nào, âm sát tông tổng bộ chỗ sâu. Một tòa tháp trạng trong kiến trúc, lướt ra ba đạo thân ảnh, cản tại Mộ Phong trước mặt, là Chu Kỳ, Lục Tà cùng Cửu Giác Đại Nhân. Có bọn hắn tại, hẳn là có thể chống đỡ được người này. Chung quanh nhượng bộ lui binh âm sát tông cường giả. Tại nhìn thấy cái kia hang đá chỗ sâu tháp trạng kiến trúc bên trong lướt ra ba đạo thân ảnh về sau. Nhao nhao thở dài một hơi, ba người này là bọn hàn âm sát tông trước mắt mạnh nhất ba người. Đều là sơ giai võ hoàng. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong tuy mạnh chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn ba người này đi nơi nào. Chu Kỳ là tên đục người khoác đen nhánh mà kiên cổ áo giáp áo đại hán. Đầu bên trên mang theo mũ giáp cùng mặt nạ, căn bản thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo, còn không mau mau ngừng lại, nếu không giết không tha. Chu Kỳ nhìn xem không ngừng tới gần Mộ Phong, thần sắc hắn âm trầm, hét lớn lên tiếng, đôi mắt bên trong sát cơ không che giấu chút nào đều phóng thích mà ra. Nhưng khiến hắn sắc mặt khó coi là, Mộ Phong không những không ngừng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía hắn bên này vọt tới. Hừ, thật là muốn chết, Chu Kỳ lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay chừng dài hơn một trượng trọng kiếm, vượt ngang mà đến, nên đối mặt với Mộ Phong trùng điệp chém tới, kinh khủng lực lượng nổ tung đến, chung quanh nhấc lên khiến người sợ hãi khí lãng cùng chói tai âm bạo thanh. Lục tà, cửu giác thì là một trái một phải, phân biệt cầm trong tay huyền thiết trọng thương cùng thép văn trường đao. Bạo phát ra toàn thân linh nguyên cùng lĩnh vực, lấy vô song chi thế tập sát hướng Mộ Phong trước ngực phía sau lưng. Một nháy mắt, Mộ Phong hai mặt thụ địch, hoàn toàn thành một con thú bị nhốt. Ha ha, có Chu Kỳ, lục tà cùng cửu giác ba vị đại nhân xuất thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia là đương nhiên, ba vị đại nhân đều là võ hoàng cường giả, bực này cường giả cường đại cỡ nào, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng ước đoán. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là lộ ra đã tính trước chi sắc. Trong mắt bọn hắn, võ hoàng cường giả đã là không tầm thường cường giả, Mộ Phong một đường vọt tới, mặc dù thế không thể đỡ, làm bọn hắn rất là kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cho rằng Mộ Phong là cái phổ thông võ hoàng cường giả. Một đối ba, kẻ này há có thể là đối thủ đâu. Tại muôn người chú ý phía dưới, Mộ Phong cùng Chu Kỳ ba người hung hăng đụng vào nhau. Chợt đám người ngạc nhiên trông thấy, Chu Kỳ ba người lĩnh vực ầm vang sụp đổ, liền phảng phất bị nghiền nát bánh xe đồng dạng, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà ba người càng là thân hình chật vật đều bay ngược mà ra. Từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngươi bất quá là nửa bước võ hoàng tu vi, nhưng lĩnh vực của ngươi, lại là thập trọng lĩnh vực. Chu Kỳ phát ra bén nhọn tiếng gào, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh ngạc. Tại cùng Mộ Phong giao thủ nháy mắt, hắn liền cảm thụ ra Mộ Phong trên người cụ thể tu vi. Đồng thời cũng cảm nhận được Mộ Phong trên người cái kia kinh khủng thập trọng lực lượng lĩnh vực. Tu vi của hắn mặc dù mạnh hơn Mộ Phong, nhưng cũng liền chỉ là nhị giai võ hoàng, như đối phó phổ thông nửa bước võ hoàng. Hắn nhanh gọn có thể giải quyết, nhưng thanh niên trước mắt thế nhưng là nắm giữ thập trọng lực lượng lĩnh vực A, loại thiên tài này một khi thành tựu võ hoàng. Cái kia cơ bản cũng là võ hoàng vô địch, căn bản không có võ hoàng sẽ là đối thủ. Bao quát những cửu giai kia võ hoàng, chết đi, Mộ Phong đôi mắt lạnh lẽo vô tình, vừa sải bước ra, lướt đến Chu Kỳ trước người, tay phải hai ngón khép lại, kiếm chỉ trực chỉ mà ra, đâm vào Chu Kỳ nơi ngực, ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Mộ Phong kiếm chỉ phun trào ra một đạo kiếm khí, mang bọc lấy thập trọng lĩnh vực chi lực, quán xuyên Chu Kỳ tim bên ngoài kiên cổ áo giáp. Đồng thời đem Chu Kỳ tim triệt để đánh xuyên. Không, Chu Kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó phù phù ngã rơi trên mặt đất bên trên. Hai mắt nộ trừng, chết không nhắm mắt, gia hỏa này, là quái vật sao, nửa bước võ hoàng mà thôi. Thế mà nắm giữ thập trọng lĩnh vực, chúng ta không phải là đối thủ. Trốn, mau trốn, lục tà, cửu giác hai người dọa phá mật, tại bị đánh lui nháy mắt. Bọn hắn không cần suy nghĩ, liền nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy thục mạng, cách chương.